Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, thứ 392 chương 4 biển Thái Bình, lãnh ngạo đi tới, nhìn Tuyệt Vô Hàn cười ha ha, trong lòng hiếu kỳ, Nga, chuyện gì vui vẻ như vậy, tiền bối, ta đô buồn chết, hắn còn cười vui vẻ như vậy, Dạ Phi Nhi chỉ vào Tuyệt Vô Hàn, phiết bĩu môi. Bây giờ bốn biển Thái Bình, bách tính an cư lạc nghiệp, chính ca tụng các ngươi đâu, còn có cái gì hảo sầu? Lãnh ngạo không hiểu, tiền bối, ta có thể không sầu sao? Lão nhân ngài ra nhìn nhìn, liếc mắt một cái nhìn lại, vừa mắt tất cả đều là quang côn, chẳng lẽ tiền bối không vì phần thiên, Xích Diễm bọn họ sốt ruột sao? Dạ Phi Nhi nhìn ngoài cửa phần thiên nói với Xích Diễm đạo. Nhà đầu a, nói lên này, bản tôn so với ngươi còn cấp, ta Long tộc hiện tại liên 1000 nhân cũng chưa tới. Sao có thể không vội đâu? Thế nhưng ngươi xem bọn hắn mỗi một người đều vui vẻ gần chết. Một chút cũng không cấp, sốt ruột ngược lại là ta lão nhân này ra. Ôi, lãnh ngạo thật sâu ninh mày, nguyên lai tiền bối và ta như nhau sốt ruột a. Bất quá việc này biết rõ cấp không đến nhưng vẫn là không thể không nhượng ta sốt ruột. Đều là trưởng thành người, bọn họ một cái không thành thân, nhân đinh gì đến thịnh vượng. Phải nghĩ biện pháp, Dạ Phi Nhi chân mày bỗng nhiên mở. Ta mị cười, nhà đầu có cái gì biện pháp tốt? Lãnh ngạo nhìn trong mắt Dạ Phi Nhi lóe ra rảo hoạt. Liền biết nàng đã có chủ ý, đảng ngũ tộc đô trở về vị trí cũ hậu. Chúng ta sẽ làm một lần cỡ lớn thân cận đại hội. Nhất trọng thiên sở có hay không đính hôn chưa kết hôn nữ tử cũng có thể tới tham gia. Không chỉ xuất thân, cũng có thể tới tham gia. Chỉ cần là hai người có ý định, là có thể lĩnh về nhà thành thân đi, Dạ Phi Nhi tặc tặc cười nói. Thân cận đại hội, nghe thật tươi, khẳng định có ý tứ. Cứ làm như thế, lãnh ngạo nhấc tay tán thành. Không chỉ như vậy, đảng trở lại thượng giới, còn muốn tổ chức một lần, ta cũng không tin, bọn họ không ai tâm động, Dạ Phi Nhi bất cứ giá nào. Ha ha, hảo, lãnh ngạo nhìn nhìn Dạ Phi Nhi nếu như mọi người không tìm nhân thành thân. Nàng thế tất sẽ không bỏ qua mọi người tư thế, cười thấy răng không thấy mắt, Tuyệt Vô Hàn nghe hai người đối thoại, vì chúng quang côn các mạc niệm mơ siêu thời gian thấm thoát. Năm tháng tĩnh hảo, lại là một năm xuân về hoa nở, nhất trọng thiên trải qua một năm vững chắc phát triển, đã vui sướng hướng vinh, một mảnh không vui, bách tính quá thượng giàu có cuộc sống, phố rộng rãi bằng phẳng, hai bên cửa hàng sinh ý rực rỡ, người đi trên đường vẻ mặt tươi cười, không một bất hiện lên thịnh thế Thái Bình cảnh tượng, nguyên nhiếp chính vương phủ cải biến thành Tử Phượng một tộc. Bốn màu tím liêu kim đại tự treo ở cao cao trên cửa chính. Chói mắt mà khí phách, do lãnh ngạo tiền bối tự tay viết viết mà thành, bên trong phủ đại khí xa hoa, xinh đẹp một tòa xa hoa cung điện, hội tụ cổ kim nghệ thuật hơi thở, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đi một vòng, hai người câu môi cười, ngoan ngoãn, này phủ có thể so với hoàng cung a, hữu sơn hữu thủy, còn có tiểu cầu, đình nghỉ mát. Phun cái gì tuyền, quá đẹp, không được, tiểu gia được chọn một gian có thể mở mắt ra là có thể nhìn thấy này đó cảnh sắc gian phòng, phần. Thiên hoạch một chút liền không gặp người. Không sai, trong phủ còn có thể xây này đó. Chủ mẫu là thế nào nghĩ ra đâu? Người xem kia tiểu tam chỉ đùa có bao nhiêu vui vẻ, tứ đại hộ pháp cũng mắt rất sáng nhìn chằm. Chằm xa xa suối phun nhìn. Không được, ta cũng phải đi chọn gian phòng đi. Hảo nghĩ mỗi ngày ở nơi này. Chủ mẫu và chủ thượng một hồi đến ta liền theo tới, Thương Ưng nói xong cũng chạy. Đi, chúng ta cũng đi, tứ đại hộ pháp cũng thiểm. Đi ở phía sau mạch trần, Bắc Minh Thành, Giật Nhiên, Xích Diễm, Vân Phạm bọn người cười nhìn không thấy mắt. Bỗng nhiên toàn bộ đô chạy đi. Ách, đây là cái gì tình huống? Dạ Phi Nhi vừa nghiêng đầu nhân đô không thấy. Ha ha, Phi Nhi, bọn họ đô đi cướp gian phòng đi. Sau này ở nơi này liền không đi, Tuyệt Vô Hàn cười to. Trừ tức mặc gia tộc phủ đệ, chúng ta bốn gia tộc này phủ, Bất đều là cùng nhau thiết kế sao? Mặc dù bất đồng, thế nhưng tiểu cầu nước chảy, suối phun, đình nghỉ mát này đó cổ kim kết hợp mỹ cảnh mỗi phủ bất đô xây sao? Ở đâu cái trong phủ bất đô như nhau sao? Dạ Phi Nhi không nói gì. Ha ha, đó là bởi vì chúng ta cùng hai tiểu gia hỏa sau này hội thường xuyên ở nơi này, Tuyệt Vô Hàn mỉm. Cười, vậy nhanh lên để cho bọn họ cũng được thân chuyển đi, Dạ Phi Nhi cười tà. Vô Thượng Cung hẳn là cũng mau hoàn công đi. Dạ Phi Nhi hỏi, nhanh, ngày này chừng một tháng, chúng ta đến hơn một năm. Đằng cuối cùng một tòa Vô Thượng Cung hoàn công hậu. Chúng ta trở về đi thượng giới tiếp bọn họ, Dạ Phi Nhi hận không thể lập tức bay trở về đi. Dựa vào ngươi, Tuyệt Vô Hàn vĩnh viễn đối quyết định của nàng không ý kiến. Đi, trở lại tìm tiền bối và sư phó đi, hai người kiểm tra hoàn phủ đệ. Một xúc địa thành thốn liền trở về đế hoàng cung. Trong hoàng cung Lãnh Ngạo và Băng Tích Thiên đang thưởng thức trà chơi cờ. Băng Tuyết Nhi, Bạch Linh chờ người ở một bên xem. Thường thường cấp hai người đảo rót trà thủy, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người tương cùng mà đến. Im ắng ngồi ở một bên uống trà, chờ báo cáo cuối ngày. Ăn, ha ha ha, bản tôn lại thắng, Lãnh Ngạo vui vẻ cười ha ha. Tiền bối kỳ nghệ kỹ càng, vãn bối chịu thua, Băng Tích Thiên đạm đạm nhất tiếu. Tuấn Tú trên mặt tiểu ý nồng đậm mơ siêu, hai người các ngươi tiểu gia hỏa thế nhưng có chuyện gì? Lãnh Ngạo nhìn Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi, vẻ mặt tươi cười nói, tiền bối, sư phó, bây giờ tứ tộc phủ đệ đều đã hoàn công, là thời gian chọn cái ngày lành cắp về cắp phủ, Dạ Phi Nhi cười nói. Đích thực là lúc, các ngươi quyết định liền hảo, Lãnh Ngạo cười cười, tiếp tục chơi cờ, hết chương.